Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1026 Đá Quý Long khởi nguyên. Cầu đặt mua, chương 1026 ta đến mang đi đá quý vạn long sao. Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn không trung thời gian đá quý long con rối cất cao giọng nói, này. Ngươi thật sự thỏa mãn kế thừa tư cách thời gian đá quý long con rối thu nhỏ lại đến một trượng. Lập lòe đến Nguyên Tiêu trước mặt gật đầu nói, hẳn là như thế nào kế thừa? Nguyên Tiêu hỏi, ngươi xác nhận muốn hiện tại kế thừa? Phải biết rằng này sẽ kinh động nhân tộc năm đại hoàng Kim Siêu thời gian đá quý long con rối. Nhắc nhở nói, ta đã có biện pháp giải quyết. Nguyên Tiêu tự tin nói, trước không nói đá quý vạn long. Sao bản thân vô trụ có năng giả cư chi? Đơn nói năm đại hoàng kim địch chí. Bọn họ có bản lĩnh liền căm thù một chút hảo. Cổ thần viện trưởng bản thân liền không phải thực coi trọng đá quý vạn long sao? Đến nỗi mặt khác tứ đại hoàng kim tắc căn bản không bị hắn để vào mắt có bản lĩnh. Tứ đại hoàng kim tới vô pháp nơi dương oai một chút, đừng nhìn bọn họ bốn cái hiện tại ở hoàng kim. Đại lục hô mưa gọi gió. Đó là bởi vì bọn họ đã chịu hoàng kim ý chí chiếu cố. Chỉ cần không rời đi hoàng kim đại lục bằng vào này phân chiếu cố có thể làm được căn nguyên chi. Lực vô hạn lượng cung cấp chiến đấu, bất luận cái gì hao tổn căn nguyên chi lực đại chiêu. Bọn họ đều có thể không tổn hao gì phóng thích giống như bất diệt pháo đài, đây cũng là mỗi một cái. Luân hồi kỷ nguyên kẻ hèn số ít hoàng kim. Lại có thể bằng vào hoàng kim ý chí chiếu cố xưng bá toàn bộ hoàng kim đại lục tự tin nơi. Nhưng là đương thần nghiệt xâm lấn thời điểm, đương thái cổ thần vực hoàng kim đều cho phép trở lại hoàng kim đại lục thời điểm mơ siêu tưởng cũng. Biết, hiện giờ nhân tộc tứ đại hoàng kim đến lúc đó sợ còn không bằng bình thường hoàng kim mơ siêu mấy năm. Nay tứ đại hoàng kim ít có lộ diện, tin tưởng bọn họ mặt cũng phát hiện chính mình gặp phải vấn đề. Mấy năm nay không biết ở mưu hoa cái gì, loại này thời điểm vì một cái đá quý vạn long sao cùng toàn bộ địa ngục là địch vậy thuần túy não. Tàn, đừng nhìn địa ngục bên trong giết hại lẫn nhau không có điểm mấu chốt. Nhưng là đối ngoại vẫn là có một cái điểm mấu chốt, hoàng kim tự mình ra tay diệt sát một cái. Địa ngục mạt, tự mình ra tay hủy diệt một cái chiến tranh lâu đài. Loại này giáp mặt và mặt sự tình 3.000 căn nguyên địa ngục đều sẽ không đáp ứng. Thậm chí địa ngục ý chí đều sẽ không bỏ qua dám như vậy và mặt hoàng kim mơ siêu, hảo đi. Đá quý vạn long sao trung quy phải có người kế thừa thời gian đá quý long con rối gật đầu. Nói, không gian truyền tống. Thuấn di kết thúc Nguyên Tiêu đã đi vào đá quý vạn long sao chỗ sâu nhất một tòa cao tới 3.000 năm. Ánh sáng quái vật khổng lồ, một tòa siêu cự hình từ vô số khối đá quý ghép nối thành lò luyện. Bên trong thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa, không ngừng nuốt hút hư không năng lượng hóa thành toàn bộ đá quý vạn long sao động lực đơn thuần. Phẩm chất, đá quý vạn long sao không phải rất lợi hại hoàng kim thần khí, thậm chí cùng địa tinh nhất tộc hoàng. Kim nhà xưởng so sánh với đều có điều không bằng. Bởi vì hoàng kim nhà xưởng tốt xấu còn có thể sinh sản thương tổn hoàng kim công trình học đạo cụ. Mà đá quý vạn long sao mạnh nhất con rối cũng bất quá chính là cá biệt chủ thần cấp con rối, toàn bộ. Đá quý vạn long sao, vô pháp chống lại một vị bình thường hoàng kim siêu cứu này nguyên nhân. Đá quý vạn long sao bản thân chính là bởi vì đá quý long nhất tộc nhân khẩu thưa thớt. Đồng thời lại bởi vì này thiên phú bị khuy coi. Cho nên vì gia tăng dân cư mới khai phá ra tới. Kết quả cuối cùng thất bại chỉ là chế tạo ra tới một cái đá quý long con rối chế tạo sao huyệt dưới. Tình huống như vậy, đá quý vạn long sao có tư cách trở thành hoàng kim đúng là bởi vì này toàn lò luyện hoàng kim thần. Khí, không có khí linh dưới tình huống, trừ bỏ số rất ít cao giai hoàng kim thần khí giống như vũ quang kính. Mới có thể tự hành từ hư không hấp thu năng lượng thỏa mãn tự thân nhu cầu. Dư lại những cái đó không có khí linh mất đi hoàng kim thao tác căn bản vô pháp phát huy uy lực bởi. Vì chúng nó khuyết thiếu, quan trọng nhất cung cấp hoàng kim năng lượng trung tâm siêu đá quý vạn long sao. Chỉ là bình thường xếp hạng rất thấp hoàng kim thần khí. Nhưng là có này tòa hoàng kim đá quý lò luyện liền có thể làm được tự thân tự cấp tự túc. Phối hợp tiên tiến năng lượng chuyển hóa vật chất thủ đoạn. Mượn dùng cái này lò luyện có thể đem năng lượng chuyển hóa thành các loại đá quý tài liệu cho nên. Đá quý vạn long sao vượt qua 6 thành giá trị, liền ở trước mặt hắn này tòa cao tới 3.000 năm ánh sáng lò luyện nhận chủ hoàng kim đá quý lò luyện. Chẳng khác nào nhận chủ đá quý vạn long sao, nhận chủ trung tâm liền ở hoàng kim đá quý lò luyện. Trung tâm, thời gian đá quý long con rối ngưng trọng nói. Ta có thể minh xác mà nói cho ngươi, dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim, đều không thể làm được ở bất đồng quy về tận dưới tình huống vọt vào đi nhận chủ trung tâm. Còn lại bình thường hoàng kim thậm chí đi vào đều sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết, ngươi là đá quý long. Nhất tộc, ở hoàng kim đá quý lò luyện chung đã chịu thương tổn sẽ áp chế đến thấp nhất để mơ siêu nhưng là dù. Vậy, cũng yêu cầu ít nhất cường đại thần lực mới có thể sấm đến trung tâm nhận chủ, nếu ngươi chuẩn bị tốt. Nói một tiếng ta liền đưa ngươi đi vào, bên trong là cái gì ngọn lửa lợi hại như vậy? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ngươi biết đá quý long nhất tộc là như thế nào ra đời sao? Thời gian đá quý long con rối hỏi ngược lại, Nguyên Tiêu lắc đầu, bởi vì một khối hoàng kim cấp bậc. Thần bí đá quý thời gian đá quý long con rối thở dài nói. Sớm nhất là không có đá quý long nhất tộc, đá quý long nhất tộc cũng chỉ là bình thường long tộc. Lúc ấy là long tộc thống trị hoàng kim đại lục, nay khối thần bí đá quý từ trên trời giáng xuống phát ra quang mang đem một bộ phận long tộc truyền. Hóa, đây là lúc ban đầu đá quý long nhất tộc. Đồng thời này khối thần bí đá quý cũng bị làm như tối cao thánh vật. Tối cao thánh vật, kỳ thật chỉ là một cái tượng trưng ý nghĩa. Bởi vì thần bí đá quý bản thân sáng tạo ra đá quý long nhất tộc về sau đã hao hết sở hữu năng lượng. Hơn nữa các loại nghiên cứu kết quả cũng đều không có tìm ra có chút nhưng giá trị lợi dụng ngay. Lúc đó đá quý long nhất tộc. Tộc nhân hàng tỷ là huy hoàng nhất thời khắc nhưng là đá quý long tộc cực đoan thấp kém sinh dục. Suốt, vài lần vũ trụ luân hồi đại kiếp nạn xuống dưới, đá quý long nhất tộc nhân số tỷ lệ tử vong rộng lớn với tỷ lệ sinh đẻ tộc nhân càng ngày càng ít. Nhưng là châm chọc đến là tối cao thánh vật lại bởi vậy bắt đầu khôi phục năng lượng tử vong đá quý. Long tộc càng nhiều, tối cao thánh vật khôi phục tốc độ càng nhanh, lúc này. Chúng ta đá quý long nhất tộc bắt đầu tìm kiếm lại lần nữa kích hoạt tối cao thánh vật phương pháp. Ý đồ dùng trong đó năng lượng lại lần nữa chuyển hóa một đám bình thường long tộc trở thành đá quý. Long, cuối cùng tự nhiên là thất bại. Đá quý long nhất tộc cũng trở thành cường giả phụ thuộc trở thành sinh sản đá quý công cụ, ở ngay. Lúc này, đá quý long nhất tộc ra đời một cái siêu cấp thiên tài, cũng là từ lúc ấy. Đá quý long nhất tộc âm thầm lấy ra tiền bối huy hoàng thời kỳ lưu lại tài phú. Âm thầm chế tạo đá quý vạn long sao. Cứ thế cao thánh thạch vì trung tâm chế tạo ra này tòa hoàng kim đá quý lò luyện, lò chung ngọn lửa. Ở sớm nhất thời điểm kỳ thật căn bản không phải ngọn lửa, mà là đặc thù phương pháp kích hoạt. Tối cao thánh thạch nhìn như ngọn lửa quang mang. Ở nuốt hút hư không năng lượng thời điểm này đó quang mang cùng năng lượng va chạm cọ sát mà sinh. Ánh lửa, này đó hứa ngọn lửa cùng quang mang dung hợp đã xảy ra biến dị hình thành một loại thần bí ngọn. Lửa, này đá quý vạn long sao? Có vấn đề, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại thầm nghĩ trong lòng, nếu đã có thể kích hoạt thần bí đá quý. Trực tiếp bắt giữ long tộc chuyển hóa thành đá quý long không phải có thể. Vì cái gì còn muốn lẻn vào hoàng kim đại lục phá hủy cốt truyện thế giới? Thậm chí chế tạo đá quý long con rối thông qua giao cho chúng nó sinh mệnh hình thức phục hưng đá. Quý long nhất tộc này trung gian, tất nhiên còn có mặt khác nhân tố thời gian đá quý long con rối. Xưng hô người kia ngữ khí bình đạm, đồng thời đối này xưng hô là siêu cấp thiên tài mà không có cụ thể tên. Thuyết minh liền thời gian đá quý long con rối cũng không biết cái này siêu cấp thiên tài tên. Người này tên vì cái gì bị lau sạch đá quý vạn long sao? chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng muốn khó có thể kế thừa, nhưng là tương ứng. Đá quý vạn long sao chỉ sợ cũng không giống thế nhân nhận chi đơn giản như vi ớ nặng oai.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay. Xuyên qua trung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, ma mộng thần linh đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.